Võng du tê bất kiến tê, chương 14. Góc truyện audio.com. Không biết vì cái gì, Lộ Viễn cảm giác giống như mình bị đả kích. Héo Héo theo sát ở phía sau dũng mãnh thiện chiến làm nhiệm vụ. Làm xong thời gian cũng không sớm. Bang hội những người khác đã sớm tham gia chiến trường hết rồi. Dũng mãnh thiện chiến một người còn muốn đi chiến trường nhưng Lộ Viễn nói như thế nào cũng không đi, đội ngũ dũng mãnh thiện chiến. Cậu này tiểu bằng hữu, vẫn là người trẻ nhưng so với tôi đại thúc ngủ còn sớm hơn. Ngủ sớm dậy sớm thân thể mới khỏe. Hơn nữa, đội ngũ 8.000 dặm đường, đại thúc, tôi như thế nào cảm thấy được anh là học sinh tiểu học còn vì nhận được tiền mừng tuổi mà nơi nơi chạy loạn, đội ngũ dũng mãnh thiện chiến. Ta sát, tiểu tử tôi so cậu lớn hơn nhiều lắm đó. Lộ Viễn tỏ vẻ hoàn toàn không tin. Bất quá cậu lười cùng dũng mãnh thiện tranh cãi. Đội ngũ 8.000 dặm đường. Tôi muốn đi ngủ, đội ngũ dũng mãnh thiện chiến. Vậy được rồi, ngày mai công phòng chiến. Nhớ rõ đến tham gia. Đội ngũ 8.000 dặm đường. Ngày mai tôi có việc. Không đi được, đội ngũ dũng mãnh thiện chiến. Cái gì, tham gia công phòng chiến. Cuối tuần có thể thăng cấp chiến giới. Thăng cấp chiến giới mới có thể mua được trang bị A, đội ngũ 8.000 dặm đường. Này tôi biết, nhưng tôi có việc, đội ngũ dũng mãnh thiện chiến. Được rồi, cậu kêu kêu nhiều ít, đội ngũ 8.000 dặm đường. Làm gì, đội ngũ dũng mãnh thiện chiến. Thêm cậu A, Lộ Viễn khóe miệng co rút một chút. Tổng cảm thấy được dũng mãnh thiện chiến xâm lấn cuộc sống của cậu quá mức nhanh chóng. Nhưng là không thể không cho hắn tên trên QQ. QQ giống như Yahoo bên Việt Nam mình thì phải. Vì thế Lộ Viễn lại một lần nữa thỏa hiệp. Bỏ thêm QQ, dũng mãnh thiện chiến dùng QQ nói chuyện với cậu. Đem tài khoản của cậu nói cho tôi biết. Lộ Viễn lại sửng sốt. Để làm chi, giúp cậu tham gia công phòng. Lộ Viễn nghĩ thầm, tôi là gì của anh chứ? Để bụng như vậy tôi chịu không nổi. Không cần, kia không được, công phòng mà không kiếm chiến giới rất uổng phí. Vậy anh thì sao, không tham gia à, cậu không cần phải xen vào. Dù sao bình thường ngày nào tôi cũng đi giết người. Vừa vặn cuối tuần này cho bọn chính khí nghỉ ngơi. Dũng mãnh thiện chiến dừng một chút, nói, cậu sẽ không phải đang sợ tôi sẽ đạo hào của cậu đi. Lộ Viễn không nói gì, thấy thế nào mình cũng không có nhiều tiền như anh ta. Cậu nếu không nói cho tôi biết, tôi đành phải đi tìm Loan Câu. Anh cho là Loan Câu sẽ nói cho anh biết sao? Có lần đầu sẽ có lần hai. Có lần hai cũng đừng nghĩ muốn xoay người. Vì thế Lộ Viễn lại thỏa hiệp, đem tài khoản mật mã của mình nói cho dũng mãnh thiện chiến biết. Tuy rằng cậu hôm nay lấy được vũ khí, nhưng cảm giác vô cùng mệt mỏi. Ở kiêu kiêu cùng dũng mãnh thiện chiến trò chuyện một chút. Cậu liền vội vàng thoát thêm, chờ Lộ Viễn thoát rồi, cậu mới nhớ tới nếu như dũng mãnh thiện chiến chạy tới kho hàng của mình rồi nhìn thấy cái vũ khí màu cam thì làm sao bây giờ? Hắn có thể hay không sẽ nghĩ chính mình đã có vũ khí cam? Còn đi mua vũ khí như vậy thật thần kinh à? Hai ngày cuối tuần Lộ Viễn đi theo đàn anh làm một cái đồ án thiết kế. Cậu ngồi ở bên cạnh đàn anh mà tâm thần không yên. Dũng mãnh thiện chiến có thể hay không dùng tài khoản của mình đi làm một ít chuyện không thể cho ai biết. Tỉ như dùng tài khoản của cậu ở trên kênh thế giới mắng chửi người khác. Dùng tài khoản của cậu đi đánh phó bản nhưng không giữ được cừu hận của boss. Dùng tài khoản của cậu đi đùa giỡn thiếu nam thiếu nữ nhà lành. Có thể hay không dùng tài khoản của cậu đi, Lộ Viễn vẫn luôn cảm thấy chính mình là một người bình tĩnh. Không nói cái gì Thái Sơn đổ ngay trước mắt mà không đổi sắc. Ít nhất bầu trời rơi xuống mấy thứ linh tinh gì đó vẫn có thể gắng giữ tỉnh táo cũng không có vấn đề gì. Nhưng là đối diện dũng mãnh thiện chiến, luôn luôn cái kiểu ông nói gà bà nói vịt cảm giác thật sự vô lực. Lộ Viễn càng hối hận tại sao lại đem tài khoản nói cho dũng mãnh thiện chiến. Cậu thật sự chỉ muốn mỗi ngày tùy tiện vui đùa một chút mà thôi. Trang bị phó bản là đủ dùng rồi, trang bị uy danh và vân vân lại không cần phải gấp. Bất quá chơi trò chơi không thể ảnh hưởng nguyên tắc học tập. Lộ Viễn vẫn là thành thành thật thật đi theo đàn anh học hỏi. ở bên ngoài làm việc đến 2 ngày. Chờ đến sáng sớm thứ hai, Lộ Viễn mới trở về trường học, cậu vừa về trực tiếp lên lớp, giữ vững tinh thần trải qua khóa học. Sau trở lại ký túc xá, cậu liền mở ra máy tính, đăng nhập trò chơi, thời gian lâu không lên, game lại được bảo trì. Chờ Lộ Viễn bỏ lên được trò chơi, không trung một mảnh sáng sủa, ngàn dặm không mây, thế giới hòa bình, cái gì cũng không phát sinh. Nhân vật của Lộ Viễn đứng ở chủ thành, Lộ Viễn nhìn, trái đi một chút phải chạy một chút. Bình thường thật sự, Lộ Viễn mới thở ra một hơi khí, điểm vào xem trang bị, liền phát hiện có vài món trang bị phẩm chất cao mua bằng điểm uy danh. Quan trọng hơn chính là mỗi một kiện trang bị đều được cường hóa đến cấp cao nhất. Khảm loại đá tốt nhất, Lộ Viễn ngẩng đầu, nhìn xem bầu trời xanh trong. Trong lòng mặc niệm, tâm bình khí hòa, tâm bình khí hòa, chẳng lẽ là dũng mãnh thiện chiến thiếu tiền cậu sao? Lộ Viễn thật sự không rõ dũng mãnh thiện chiến vì cái gì đối tốt với mình như vậy. Cậu cũng thật sự không có biện pháp cư xử bình thường trước những việc mà dũng mãnh thiện chiến đã làm cho mình. Nếu mình là một tiểu cô nương, vậy hành vi này của dũng mãnh thiện chiến quả thực chính là đang theo đuổi cậu. Lộ Viễn nhìn xem nhân vật của mình đầu chọc tiểu hoa thượng. Hoàn toàn nhìn không ra làm sao đáng giá để theo đuổi. Nhắc Tào Tháo đến, Lộ Viễn thấy trên kênh bang hội toát ra tin tức của hệ thống. Dũng mãnh thiện chiến lên mạng, cậu thấy dũng mãnh thiện chiến ở bên cạnh mình xông ra. Dũng mãnh thiện chiến vừa lên game, liền phát qua chỗ Lộ Viễn một lời mời tổ đội, đội ngũ dũng mãnh thiện chiến. Đi, làm nhiệm vụ hàng ngày đi. Hắn khẩu khí bình thường, Lộ Viễn lại cảm thấy có phải hay không chính mình chuyện bé xé ra to. Kẻ có tiền trời sinh chính là nhiều tiền nhiều đến hoảng. Không xài thì sẽ không thoải mái đi, đội ngũ 8.000 dặm đường. Bang chủ, cảm ơn, đội ngũ dũng mãnh thiện chiến. Này có là gì, cậu cường đại chính là tôi cường đại ha ha. Hơn nữa đừng kêu bang chủ. Xa lạ lắm, gọi tôi kêu ca đi, đội ngũ 8.000 dặm đường. Đánh chết cũng không kêu ra miệng, Lộ Viễn cho là ngày sẽ như vậy bình bình lặng lặng mà trôi qua. Nhưng hiển nhiên cậu đã đánh giá thấp vận xui gần đây của cậu rồi. Ngay khi Lộ Viễn cùng dũng mãnh thiện chiến càng ngày càng hài hòa, trang bị càng ngày càng tốt hơn, cậu cứ theo lẽ thường cùng dũng mãnh thiện chiến. Loan câu còn có hoa hoa không khóc làm nhiệm vụ hàng ngày. Đột nhiên nhận được tin mật của hư không chảm không ngớt, mật hư không chảm không ngớt. Bát ca ta sai lầm rồi ngươi dừng tay đi. Lộ Viễn sửng sốt, có ý tứ gì, cậu đều đã nhanh đem người này xóa sạch trong trí nhớ rồi. Hắn đột nhiên mật tán gẫu như vậy là có ý gì? Mật 8.000 dặm đường, mật hư không chảm không ngớt. Ta trước kia có làm cái gì thực có lỗi với ngươi, thì cũng xin ngươi tha thứ cho ta. Ngươi nói người trong bang các ngươi dừng tay đi. Ta bị đuổi theo gần một tháng rồi. Ta vừa lên mạng đã có người đánh ta. Ta hoàn toàn không ra được khỏi thành. Làm nhiệm vụ hàng ngày chỉ cần chạy trốn chậm một chút sẽ bị giết ngay lập tức. Mật hư không chảm không ngớt. Chớ nói chi là tổ đoàn đánh phó bản. Ta căn bản không có cách nào đến cửa phó bản. Hiện tại ta đang nằm chết dưới đất mà chat mật với ngươi này. Bát ca, xem như ta cầu ngươi. Ngươi gọi bọn hắn dừng tay đi à. Mật hư không chảm không ngớt. Ta hiện tại đang ở phong hoa cốc. Ngươi tới mà xem. Lộ Viễn nhìn những lời này. Đánh phó bản hàng ngày đánh tới một nửa. Lập tức ngừng lại, đội ngũ 8.000 dặm đường. Bang chủ, ngươi cho người trong bang truy sát hư không? Đội ngũ dũng mãnh thiện chiến. A, hình như là có chuyện như vậy. Tôi đều đã quên, ha ha, đội ngũ 8.000 dặm đường. Anh nói mọi người dừng tay đi, đội ngũ dũng mãnh thiện chiến. Vì cái gì, giết vài lần cũng không có gì. Cùng lắm thì tôi cho hắn ít tiền đi sửa trang bị thôi, đội ngũ 8.000 dặm đường, mật hư không chảm không ngớt. Bát ca, ngươi tới nhìn xem đi, xem ta hiện tại bị đánh thành dạng gì. Cũng bởi vì ta ngốc liền như vậy giết ta à, Lộ Viễn nheo lại ánh mắt. Tuy rằng nhân phẩm hư không có chút vấn đề, nhưng chuyện cũng đã xảy ra lâu. hiện tại đã không còn tình nghĩa, cậu cũng không nguyện ý cùng hắn dây dưa công kích. Cậu lần trước đáp ứng phá hủy trang bị chính là đã nhất đao lưỡng đoạn. Mang ý niệm từ nay về sau không can thiệp chuyện của đối phương nữa. Hiện tại người trong bang đi giết hư không? Nhất định là vì giúp cậu trả thù. Mình không thể mặc kệ được. Vì thế Lộ Viễn bỏ luôn phó bản đã đánh được một nửa. Trực tiếp bay đến Phong Hoa Cốc. Tại cửa địch hoa cung ở Phong Hoa Cốc, Lộ Viễn nhìn thấy có vài người trong bang đang đứng bên cạnh thi thể hư không chảm không ngớt. Bên ngoài còn đứng vài tên cựu cung các. Trong bang mấy người kia, Lộ Viễn có nhận thức được Diệp Minh Liễu. Hư không tại chỗ sống lại, dựa vào bắp vô địch hướng cửa phó bản mà chạy qua. Nhưng một chút đã bị đánh trở về. Diệp Minh Liễu là một tàng kiếm, dùng chiêu đẩy hư không ra xa, làm cho hắn càng cách cửa vào phó bản hơn. Sau đó có vài người xông lên đem hắn đánh chết phụ cận. Diệp Minh Liễu, ngươi cũng đừng ngoan cố. Chúng ta chắc sẽ không cho ngươi vào được phó bản. Ngoan ngoãn về doanh địa sống lại, tắm rửa rồi đi ngủ đi. Hư không chảm không ngớt hiển nhiên nhìn thấy Lộ Viễn, tiếp tục mật tán gẫu cậu, mật hư không chảm không ngớt. Sau khi ngươi lui bang, chúng ta liền không có chủ tăng, trên thế giới thu người cũng không có. Kế hoạch khai hoang chỉ có thể buông tha, hiện tại chúng ta đang bồi dưỡng hòa thượng mới làm tăng. Nhưng người bên bang các ngươi không để ta tiến vào phó bản, mật hư không chảm không ngớt. Lúc trước là ngươi nói về sau chúng ta không can thiệp chuyện của nhau. Hiện tại tính là cái gì? Tác giả có lời muốn nói. Nhờ người tới xem văn không sai biệt lắm, bất quá bao tay cùng giải phòng ngự căn bản không cần công thức cũng có thể làm ra được. Chỉ cần đạt may và cấp 80 sau đó đi tìm thầy dạy may cao cấp học là có thể may ra được được rồi, hy vọng tha thứ ta rất dài dòng. Đây là sơ sót của ta ha ha. Thì thật ta thật không biết chuyện này, ta học chính là nấu nướng a. Chương 15. Mạc Vũ thiếu gia a quằn quại quắn quéo tung hoa tung bông bung lụa đốt pháo hoa. Chảy nước miếng, tình yêu của mình a, vì anh ấy mà mình quyết tâm vào ác nhân cốc a. Email protected cách chương.